Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, Thượng Cổ Đại Trận Trận Giác. Chương 750, Thượng Cổ Đại Trận Trận Giác, hai vị hòa huynh. Những thứ này là nhạc sĩ, Ngân Đại Nhân phân phó mang đến, Nghệ Mộ Phong lúng túng giải thích, giờ này khắc này, chính là Nghệ Phủ sống chết trước mắt. Hắn nơi nào có tâm tư mang theo một đám tuyệt sắc thiếu nữ tới chiêu đãi khách nhân. Hòa thị huynh đệ há hốc mồm, nhìn về phía Ngân Rừng ánh mắt thật quái dị. Vị yêu hồ này khẩu vị cũng quá lớn điểm, để cho nhiều mỹ nữ như vậy tương bồi. Cút ngươi nha, ngươi cho rằng bổn đại nhân là các ngươi hai hàng sao? Ngân Rừng tức giận mắng không dứt. Lúc này, cầm đầu người thiếu nữ kia bước sen nhẹ nhàng, đi tới Tần Mặc trước mặt, Khinh Yên con người nổi lên nụ cười. Mặc thiếu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại, ta cũng không nghĩ tới, vốn là chuẩn bị lần này phong ba sau khi, lại cùng các ngươi gặp nhau. Tần Mặc mỉm cười mở miệng, Thiên Âm Tông Lung Khinh Yên. Tần Mặc lần đầu từ tông môn đi ra ngoài lịch lãm, ở trong tối san hô bờ biển cùng thiếu nữ này gặp nhau. Còn có luyện tuyết trúc chờ, về mỗi cái ngũ phẩm tông môn thiên tài. Lẫn nhau đã trải qua liên tiếp đau khổ, cũng kết giao tình rất sâu. Từ nay về sau, võ điện thí luyện kết thúc, kinh nghiệm nặng nề phong ba. Tần Mặc cùng chư vị bạn bè gặp nhau rất ít, nhất là cùng Lung Khinh Yên, càng là thậm ít gặp mặt. Nhưng lại là không nghĩ tới ở chỗ này đoàn tụ. Thật, Lung Khinh Yên đầu lông mày nhếch lên, Mạn Diệu Phong tình rơi, vì Tần Mặc trả lời mà phi thường vui vẻ. Tần Mặc, người này dâm côn, ta muốn liều mạng với ngươi. Hòa Âu Lang quái khiếu, tiểu tử này quá độc ác. Tây Linh Thành sắp xếp trên hiệu mỹ nữ, sẽ không cũng đều gãy trong tay hắn đi. Hòa Cộng Dương cũng là vẻ mặt bi phẫn. Tần Mặc trợn trắng mắt, hai người này thật là thú tính khó sửa đổi. Ngay tại lúc này, còn có tâm tư nghĩ những thứ này, Ngân Rừng các hạ, người gọi những nhạc sĩ này tới làm cái gì? Tần Mặc tò mò hỏi. Trận đàn ở bên trong, Ngân Rừng thân lung thanh diễm quang vụ, nâng vung tay lên, một đạo trận văn hiện lên. Lại là cùng chư nữ trong tay nhạc khí cộng minh, tiếng nhạc lượn lờ, cùng trận văn cùng dung, tự thành một đại trận hình thức ban đầu, lấy nhạc thành trận, Lăng Tinh Hải thất thanh kinh hô. Trong truyền thuyết lấy nhạc thành trận trận pháp, đều là cực kỳ đáng sợ đại trận, chẳng lẽ nói, này hồ ly muốn bố trí một ngọn kinh thế đại trận? Nếu là như vậy, Nghệ soái phủ phòng ngự tức là lao không thể xuyên thủng. Lấy nhạc thành trận, đây chỉ là bổn đại nhân muốn bố trí đại trận trong đó một phần. Đây là một tòa kinh thế đại trận trận giác, chỉ cần có thể bố trí thành công, nửa tháng bên trong, ai cũng đừng nghĩ công phá Nghệ phủ phòng ngự. Ngân Rừng ngạo nghễ mở miệng, nhất phái tuyệt thế trận đạo tông sư dáng vẻ, Nghệ Mộ Phong vui mừng quá đỗi. Liên Thanh nói cảm ơn, hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần Nghệ phủ vượt qua cửa ải khó, nhất định nặng nề tạ ơn Ngân Rừng. Bổn đại nhân thị tiền tài như cạn bã, những bảo vật kia thần binh ở bổn đại nhân xem ra, cũng đều là một cuộc vân yên, một đống phân mà thôi. Ngân Rừng như vậy mở miệng, vô cùng đạo đức tốt. Bên cạnh, Tần Mặc chờ, về bộ mặt con người co quắp. Này hồ ly nếu là thị tiền tài như cạn bã, kia trên đời người cũng đều là thánh nhân rồi. Ngân Rừng các hạ, rốt cuộc ta nên làm cái gì? Tần Mặc lần nữa hỏi. Trong lòng hắn có dự cảm xấu, Ngân Rừng cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra kế hoạch của nó. Nó muốn bố trí một ngọn tuyệt thế ảo trận, lấy vui mừng tấn công vì trận trụ cột, lấy vô thượng kiếm thế làm trận cơ, lấy chư thiên huyễn hóa thành trận thế, đủ để ngăn cản cái thế cường giả xâm tập. bảo đảm Nghệ Soái phủ nửa tháng bình an. Mọi người tại đây đều là chấn động. Trước không nói đâu xa, lấy vui mừng vì trận trụ cột đại trận, từ xưa đến nay cũng đều hãn hữu, nghe cũng không có nghe nói qua. Lấy tiểu nha đầu này cầm đầu, lấy nhạc khúc đúc thành đại trận đầu mối then chốt. Tiểu tử ngươi rót vào kiếm khí, tạo thành đại trận căn cơ. Trận này một thành, không người nào có thể xông vào Nghệ trong soái phủ. Ngân Dừng nói xong rất chắc chắn, vô cùng tự tin, phảng phất một vị cái thế cường giả tuyên cáo đối thủ tử kỳ. Nghệ Mộ Phong vui mừng quá đỗi, liên tục bái tạ. Hắn đã kiến thức Ngân Dừng trận đạo thủ đoạn, nơi nào còn có không tin tưởng. Tại chỗ người khác biết được Ngân Dừng diện mục thật sự. Này hồ ly mặc dù khẩu khí lớn đến vô bờ, thật là có bổn sự như vậy, cũng không có dị nghị. Ta chỉ muốn dùng kiếm khí đúc thành trận cơ. Tần Mặc kinh ngạc hỏi, này cũng không phải là việc khó gì. Vì bảo đảm Nghệ Soái thành công trùng quan, hắn vốn là nên toàn lực ứng phó. Dĩ nhiên không phải là. Tiểu tử ngươi là trận này mấu chốt. Ngân Dừng cái khác lấy tâm niệm truyền âm báo cho. Này tòa trận pháp huyền ảo đáng sợ trình độ, xa xa vượt ra tưởng tượng của mọi người. Đây là một tòa thượng cổ đại trận trận giác. Muốn bố trí thành công, nơi nào có đơn giản như vậy. Thượng cổ đại trận kia trận văn cùng hiện nay hoàn toàn bất đồng, liên lụy tới viễn cổ, được gọi là thần linh một loại người văn tự, còn liên lụy tới thiên địa bổn nguyên, thiên cảnh trở xuống cường giả muốn bố trí lên cổ đại trận. Cho dù là đại trận một góc, cũng là tuyệt đối không thể. Ngân Dừng lặng lẽ báo cho nội tình, bất quá, có Tần Mặc ở chỗ này, cái này trận giác bố trí thì có hy vọng thành công. Bởi vì hắn thân có địa mạch trận đạo sư thiên phú. Thượng cổ lúc bố trí loại này đại trận, phải có địa mạch trận đạo sư tồn tại, định trụ địa mạch, dẫn động địa mạch lực, rót vào trong đại trận. Bằng tiểu tử ngươi mèo ba chân trận đạo tu vi, muốn bố trí một tòa thượng cổ đại trận, tự nhiên không thể nào. Nhưng ở bổn hồ đại nhân chỉ điểm, bố trí một trận giác, thật có 10 thành nắm chắc. Ngân Dừng nói ra nó chân chính kế hoạch. Tần Mặc cau mày, luôn cảm thấy này hồ ly như thế ra sức, mục đích của nó không phải là đơn thuần như vậy. Bất quá tình thế nguy cấp, hắn không rảnh bận tâm những khác. Bắt đầu, khác, đừng, lề mề, các ngươi chẳng lẽ nghĩ Nghệ Soái trùng quan thất bại, cả Tây Linh chiến thành lâm vào một mảnh hỗn loạn trong tai nạn sao? Ngân Dừng hét to, Nghệ Mộ Phong không dám chậm trễ, liền vội vàng tay bố trí. Còn lại mọi người sắc mặt cổ quái, con hồ ly này biểu hiện quá mức đại nghĩa lẫm liệt. Bọn họ rất không có thói quen. Những ngày kế tiếp, Tây Linh chủ thành không khí càng ngày càng hơn khẩn trương. Như cùng một căn căng thẳng dây cung, Tây Thành chung quanh khu vực thế lực đều là phái gia cường giả. Đến Tây Linh chủ thành thăm dò đến tột cùng, Nghệ Võ Cuồng có thể hay không thành công trùng quan, đã là đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Một ngọn chiến thành có một vị võ đạo vương giả thống soái, thực là có ảnh hưởng quá lớn lực, đủ để hoàn toàn thay đổi chấn thiên quốc thế cục. Chủ thành trung xa lạ cường giả càng ngày càng nhiều, không ngừng có tin đồn xuất hiện, phát hiện thiên cảnh cường giả hành tung, còn có đến từ hoàng đô đại cao thủ tung tích. Này cũng không phải tin tức tốt. Tây Linh chủ thành dân bản địa lòng người bàng hoàng, coi như là một người bình thường cũng hiểu rõ, nếu là Nghệ Soái trùng quan thất bại, Tây Linh chiến thành tình cảnh là một mảnh tai nạn. Lúc này, chủ thành trung lời đồn nổi lên bốn phía, có người tuôn ra một loạt chứng cớ. Nghệ Võ Cuồng đảm nhiệm Tây Linh thống soái trong lúc từng cùng ngoại tộc âm thầm đặt minh, bán đứng nhân tộc đủ loại lợi ích, tới thu hoạch chiến tranh thắng lợi. Nhất thời, cả chủ thành sôi trào, vô số người kiên quyết không tin Tây Linh chiến thành có hôm nay rầm rộ, chính là nghệ võ cuồng xuất lĩnh Tây Linh quân đoàn, ở trên chiến trường chém giết ra tới. Đây tuyệt đối là lời đồn, có người vẫn tưởng đả thương nghệ soái, bụng dạ khó lường. Xong, sau đó có chủ thành trăm tông, tính ra, mấy đại tông môn chứng thật, nghệ võ cuồng tư thông ngoại tộc, chính là bằng chứng như núi, căn bản không phải lời đồn đãi. Tây Linh trong quân đoàn cũng có cao tầng thống lĩnh ra mặt chứng thật, đây cũng không phải là lời đồn đãi, xác thực. Chẳng qua là trước đây nghệ võ cuồng ở Tây Linh chiến thành một tay che trời, không người dám chất vấn. Hiện tại nghệ võ cuồng bế quan xung kích vương giả cảnh giới, lại bị tới đông đảo cường địch tập kích, là lúc trước làm nhiều việc ác quả báo, mới có người dám đứng ra vạch trần kia việc ác. Không thể nào, nghệ soái ban đầu nghênh chiến quỷ tộc, thiếu chút nữa táng thân ở quỷ vực ở bên trong, tu vi gần như toàn phế. Các ngươi đã quên sao? Năm đó Tây Thành biên cảnh, một chỗ thôn trang nhỏ gặp ngoại tộc vây khốn, nghệ soái hay vẫn là một thống lĩnh, xuất lĩnh không đủ 1000 quân đội đón đánh, huyết chiến 3 ngày 3 đêm. Lão nhân gia ông ta như thế nào tư thông với địch? Đây là lời đồn đãi. Vô số người lòng đầy căm phẫn, rối rít đứng ra, vì nghệ võ cuồng biện bạch, vị đại soái này đảm nhiệm Tây Linh thống soái trong lúc đã cứu tánh mạng của vô số người, uy danh của hắn là thiết cùng máu đúc thành. Rất nhiều người lãnh nói bác bỏ, nghệ võ cuồng trước đây đã làm đều là bố cục tốt, chính là vì nắm giữ cả Tây Linh chiến thành, đây mới là nghệ võ cuồng chỗ đáng sợ. Người này là một đời gian hùng, chẳng qua là cuối cùng có việc ác cho hấp thụ ánh sáng ngày. Trong lúc nhất thời, cả Tây Linh chủ thành một mảnh hỗn loạn, không ngừng có người bởi vì chuyện này bộc phát tranh đấu. Đầu đường cuối ngõ lúc có chảy máu cuộc chiến phát sinh. Cùng lúc đó, vừa một mẫu rung động tin tức truyền ra, Tây Linh chiến thành Tần Mặc. Hiện nay Tây Thành thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, hiện giờ đang ở nghệ phủ ở bên trong, rõ ràng là cùng nghệ võ cuồng có cấu kết, cùng nghệ võ cuồng như vậy gian hùng lui tới. Tần Mặc quả nhiên là ngoại tộc gian tế, người này lai lịch không thể dò được, sớm tựu khiến người sinh nghi, nguyên lai là ngoại tộc phái tới xúc sinh. Lạc Nguyệt Phong Đao Vương nhất mạch nhảy ra chỉ chứng nhận. Trước đó, Đao Vương nhất mạch đã cảm thấy người này không phải là người lương thiện. Hiện tại người này hiện thân nghệ phủ, rõ ràng chính là cùng nghệ võ cuồng sớm có cấu kết. Tần Mặc người này, ở Hoàng Đô phạm phải đủ loại việc ác, đã sớm khiến cho Hoàng Đô các thế lực lớn đuổi giết. Không nghĩ tới chạy về Tây Linh chiến thành, núp ở nghệ trong phủ, muốn tìm kiếm nghệ võ cuồng che chở sao? Trời xanh có mắt, nghệ võ cuồng như vậy gian hùng, Tần Mặc như vậy ngoại tộc nghiệt xúc, cũng bị cho hấp thụ ánh sáng ở đời, nhất định phải tru sát hai cái này ác tặc. Chủ thành trăm trong tông, Long Đà các chờ, tính ra, mấy đại tông môn cường giả nhất tề nhảy ra, bù đắp nhau, chuẩn bị kết minh, nhất cử công phá nghệ phủ, nghệ thống lĩnh trong phủ. Tần Mặc đám người biết được trong thành tình huống, đều là thâm thụ chấn động, lúc này đã là xác định, nghệ phủ trung nhất định có nội ứng, vẫn giám thị nơi này, để lộ bọn hắn bí mật trước đến tin tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.